Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Đế Thi Lâm. Hắc Sơn Tinh Diệt, Hắc Sơn Tinh, từng vòng vẫn thạch đái, lít nhà lít nhít, bao phủ một vùng sao trời, bao trùm toàn bộ Hắc Sơn Tinh, thiên thạch trong lúc đó cất giấu từng cái đạo phỉ. Phục kích lùi tới Hắc Sơn Tinh người, Hắc Sơn Tinh bên trong, tứ thành đứng lặng, hết thảy đều dường như Hắc Sơn Tinh trước khi đi như thế. Không có bao nhiêu thay đổi, vô cùng bình tĩnh, lôi đình bí cảnh bên trong tất cả hoàng giả đều không có có thể trốn ra được. Tin tức cũng hoàn toàn biến mất rồi, không có ai biết lôi đình bí cảnh bên trong chuyện, cũng không biết Hắc Sơn Tinh đã tai vạ đến nơi. Một vị đế thi sắp giáng lâm, lấy Hắc Sơn Tinh sức mạnh căn bổn không có một chút sức chống đỡ. Bạch, một chiếc tinh thuyền, từ tinh không mà đến, vọt thẳng vào vẫn thạch đái, ven đường thiên thạch toàn bộ đổ nát, miễn cưỡng từ quần thể thiên thạch bên trong vạch tìm tòi một con đường. Quần thể thiên thạch bên trong người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, tông. Bọn họ tại đây một chiếc tinh thuyền thượng khán đến một chữ. Liền một chữ này, không người nào dám đối với này một chiếc tinh thuyền ra tay. Tông, chữ thuyền, đây là này tự với U Môn phủ tinh đại nhân vật. Cùng phủ chủ có quan hệ, không phải bọn họ trêu tới. Tinh thuyền phá không, xông vào Hắc Sơn Tinh, không có một tia dừng lại, trực tiếp hướng về Càn Thành mà đi. Đế thi tương lâm, đây không phải là Diệp Linh có thể đối kháng. Đế thi phục sinh, từ huyết quan bên trong đi ra, đã nhờ có đế tôn thực lực, đế tôn bên dưới dai run rế. Diệp Linh cũng là như thế. Tông, chữ thuyền trực tiếp lái vào Càn Thành, đứng ở Càn Thành bên trên. Toàn bộ Càn Thành vô số người chấn động. Tông, chữ thuyền. Điều này đại biểu chính là U Môn phủ tinh tông nhà thân phận. Tông gia người làm sao sẽ đến Hắc Sơn Tinh? Chốc lát, bọn họ nghe được một thanh âm, thấy được đứng tinh thuyền bên trên người. Vẻ mặt chấn động, là Ngân Diện, nói Vũ Trảm Hoàng, đương đại đệ nhất thiên tài. Dĩ nhiên xuất hiện ở tông, chữ trên thuyền. Ngân Diện lại cùng U Môn phủ tinh tông nhà có quan hệ. Như vậy bối cảnh, chẳng trách như vậy cuồng ngạo. Sư phụ, Càn Thành bên trong, Càn Thành Phong Nguyệt lâu trên, một thanh âm vang lên, một mang bạch ngọc mặt nạ nữ tử đi ra, hướng về tinh thuyền bay đi, mặt sau còn theo bốn người, một bà lão, một nam tử, hai cô gái, năm người lên tinh thuyền, chỉ là chốc lát, tinh thuyền lại phá không mà đi. Một câu nói từ tinh thuyền truyền xuống, truyền khắp đại địa, toàn bộ Càn Thành người đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt ngơ ngác, chúng hoàng ngã xuống, đế thi tương lâm, Hắc Sơn Tinh đem diệt, như muốn mạng sống, rời đi Hắc Sơn Tinh, nhàn nhạt nói, ở một mảnh đại địa thật lâu vang vọng, làm cho một phương đại địa đều yên lặng xuống, chỉ chốc lát sau, vô số người nhìn trời. Nhìn này một chiếc biến mất ở phía chân trời tinh thuyền. Vẻ mặt rung động, chúng hoàng ngã xuống, đế thi tương lâm, đây là ý gì? Hắc Sơn Tinh nhưng là đi tới mấy trăm hoàng giả, lẽ nào đều chết hết? Làm sao có khả năng? Ai có thể giết nhiều như vậy hoàng giả? Đế thi, đây cũng là có ý gì? Lẽ nào tàn sát chúng hoàng? Muốn tiêu diệt Hắc Sơn Tinh chính là một bộ thi thể. Hắc Sơn Tinh, một liền môn vị quân đô không thể tiêu diệt địa phương. Ngân Diện một câu nói chính là muốn tiêu diệt. Bọn họ không tin, thế nhưng bọn họ nhưng cũng biết. Diệp Linh là cùng một đám hoàng giả cùng đi lôi đình bí cảnh. Mà bây giờ Diệp Linh trở về, Hắc Sơn Tinh hoàng giả một cũng không có thể trở về. Một câu nói. Làm cho toàn bộ Càn Thành đều lâm vào không khí sốt sắng. Mặc kệ có tin hay không, dù cho chỉ có một tia khả năng, cũng không thể không khiến người ta coi trọng. Nửa canh giờ không tới, từng cái người bay ra Càn Thành, ngự ra tinh thuyền, cũng hướng về phía chân trời mà đi, muốn rời khỏi Hắc Sơn Tinh. Càn Thành dị động, cũng đã kinh động mặt khác ba thành, đều là bị Diệp Linh một câu nói này kinh chủ. Hắc Sơn Tinh, ở toàn bộ U Môn Phủ bên trong cũng coi như là một đặc thù nơi. Tồn tại lâu như vậy, càng là có người nói ra Hắc Sơn Tinh sắp sửa diệt. Như đổi là một người nhất định là cũng bị cùng giết chết. Thế nhưng một người này là Ngân Diện, cùng Tông Gia có quan hệ, đương đại đệ nhất thiên tài. Có người tin, có người chạy trốn, có người trần chờ, do dự không quyết định, có người không tin, cho rằng Diệp Linh ở đầu độc lòng người. Diệp Linh một câu nói, đưa tới toàn bộ Hắc Sơn Tinh chấn động, giống, rất nhanh, một tiếng gầm nhẹ, truyền khắp toàn bộ Hắc Sơn Tinh. Vô số người ngẩng đầu, đều lộ ra run rẩy nhiên vẻ. Một người, đứng trong hư không, trắng bệch mặt, đỏ đậm đồng tử, con ngươi, một thân xé rách chiến giáp, đầy người tĩnh mịch, một luồng khí tức đáng sợ che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ Hắc Sơn Tinh. Thi khí, một luồng đáng sợ thi khí, làm cho toàn bộ Hắc Sơn Tinh đều ở run rẩy. Đây không phải một người sống, là một người chết. Diệp Linh trong miệng đế thi chính là nó, tàn sát chúng hoàng chính là nó. Đế thi thân ảnh biến mất trên vòm trời, rơi vào rồi Càn Thành. Chỉ là chớp mắt, toàn bộ Càn Thành hóa thành một phiến tĩnh mịch nơi. Mấy chục triệu người, trong đó không thiếu cường giả, trong nháy mắt, toàn bộ mất đi. Hắc Sơn Tinh tứ thành một trong, cứ như vậy diệt, không có một tia tiếng vang, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có. Hắc Sơn Tinh ở ngoài mấy triệu dặm, tông, chữ thuyền thuyền cắt ra tinh khung mà đi. Trên thuyền có 7 người, Diệp Linh, đứng thuyền trung ương, nhìn về phía mặt sau. Hắc Sơn Tinh phương hướng, ánh mắt hơi ngưng lại, Mạnh Phi đeo kiếm, đứng Diệp Linh phía sau, nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía Hắc Sơn Tinh phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Đình bí cảnh, đế tôn mộ, hấp dẫn nhiều như vậy hoàng giả, không nghĩ tới càng là một cái bẫy. Mặt sau, Ngụy Nguyên nói rằng, gương mặt rung động, Diệp Linh đã đem Lôi Đình bí cảnh bên trong chuyện nói cho mấy người. 7 phần thật, 3 phần giả. Đem chính mình thân phận ẩn tàng xuống. Hơn vạn năm qua, U Môn Phủ liền tà tu đều không có xuất hiện mấy cái, làm sao sẽ xuất hiện một tà tông? Tông chính hầu gái, yêu mị nữ tử nói rằng, nhắc tới tà tông, phảng phất là biết cái gì, gương mặt run rẩy nhiên. Một tà tu chính là có thể để một vùng sao trời người sợ hãi, mà một tà tông, một phủ đều có thể vì đó rung động. Nhược Diệp Linh nói là sự thật, này U Môn Phủ chính là muốn nghênh đón một hồi hạo kiếp rồi. Yêu mị nữ tử nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, lấy ra một hạt châu, ở phía trên viết cái gì, sau đó thu nhập Càn Khôn giới. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, lời nói của hắn chính là nói cho nàng nghe, nàng là Tông Thiên Tôn người. Tông Thiên Tôn đại biểu chính là U Môn Phủ Tinh Tông nhà. Muốn đối kháng chuyển thi phái, chính là chỉ có dựa vào U Môn Phủ Tinh. Chuyển thi phái, không như bình thường tông môn, bọn họ ẩn giấu đến quá sâu. Liền Bắc Xuyên Tinh Trung Đô xông vào người của bọn họ, ám nguyên trải rộng toàn bộ U Môn Phủ, là muốn đem toàn bộ U Môn Phủ biến thành một mảnh nuôi thi nơi. Cùng chuyển thi phái một trận chiến, không chỗ người kia một cái nào đó thế lực, mà là toàn bộ U Môn Phủ. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Một khi thất bại, toàn bộ U Môn Phủ đều sẽ hóa thành một phiến tử địa. Diệp Linh nhìn yêu mị nữ tử một chút, vừa nhìn về phía bà lão, cuối cùng nhìn về phía một mảnh tinh khung, ánh mắt vi ngưng. thắng cùng bại đều không có quan hệ gì với hắn. Trời sập, tự có cao to đẩy, coi như là thật sự thua. Còn có Trung Nam Sơn, Bàn Sơn phái mạnh hơn Diệp Linh cũng không tin hắn có thể mạnh hơn Trung Nam Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.